Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 409, thần tứ. Hạ, thêm vào các ngươi, lão ca, đầu óc ngươi có phải hay không đông lạnh hồ đồ? Ngươi đem Tiger đều bị thương thành như thế, thế mà còn vọng tưởng mời chào ta, quả thực là giống như nằm mơ. Bỗng nhiên nghe thấy người áo bào trắng mời chào ý vị lời rõ ràng ngữ. Sở Dịch thật cảm giác người áo bào trắng cũng là một cái kẻ ngu. Không nói trước hắn là không có thể buông tha Don Quixote do Flamingo. Liền nói thêm vào bọn họ đều là hoàn toàn không thể nào. Mà Sở Dịch không thể gia nhập nguyên nhân đầu tiên, giống như hắn suy nghĩ như thế, chính là người áo bào trắng chạm đến hắn nghịch lân. Đem Tiger bị thương thành dạng này, trên cơ bản thì đoạn tuyệt Sở Dịch thêm vào khả năng. Vô luận như thế nào Sở Dịch đều muốn vì Tiger báo thù. Cái này báo thù chỉ không chỉ là giết chết người áo bào trắng, càng là chỉ Sở Dịch phải giải quyết người áo bào trắng thần bí tổ chức. Tốt a, muốn là người áo bào trắng không có thương tổn cùng Tiger đâu, Sở Dịch có thể gia nhập bọn họ. Giống nhau là nói đùa. Hải tặc nguyên tác bên trong đều là tứ hoàng sang có khả năng thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc. Từ nay về sau gọi dâu trắng lão cha sao? Hoàn toàn không thể nào tốt a, người ta đều là tứ hoàng, làm gì muốn từ bỏ chính mình thế lực đưa phúc lợi cho dâu trắng đoàn hải tặc đâu. Sở Dịch tình huống chính là như vậy. Hắn là danh mãn thiên hạ, Tu La, càng là sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, nói đúng sự thật nói, Sở Dịch hiện nay tại trong vùng biển thế lực, chính là so sánh lên hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, đều không thua bao nhiêu. Đừng nhìn Sở Dịch chiếm lĩnh chỉ là mấy cái hòn đảo mà thôi, nhưng nhìn xem Sở Dịch chiếm lĩnh hòn đảo chất lượng, đem chính mình chiếm lĩnh hòn đảo hoàn toàn hóa thành hắn. Sát thiên, đoàn hải tặc quốc độ. Cái này muốn so hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, bảo bọc, hòn đảo hàm kim lượng cao tốt a. Mà người áo bào trắng tổ chức đâu? Sở Dịch hoàn toàn không biết gì cả. Điều này sẽ đưa đến Sở Dịch hoàn toàn không có gia nhập lý do. Hắn không cần thiết từ bỏ chính mình thành tựu ngày hôm nay. Tiến đến một cái không hiểu tổ chức một lần nữa làm tiểu đệ. Đúng không? Huống chi, người áo bào trắng đã muốn bảo trụ Don Quixote do Flamingo. Sở Dịch cùng người áo bào trắng tổ chức thì nhất định là thù địch. Bởi vì Don Quixote do Flamingo che giấu tung tích là trước thiên long người. Người áo bào trắng đến đây cứu trợ Don Quixote do Flamingo. Rất có thể cũng là coi trọng Don Quixote do Flamingo trước thiên long người thân phận. Như thế nói đến người áo bào trắng tổ chức cũng là cùng Sở Dịch, sát thiên, ý chí hoàn toàn khác. Biệt, Sở Dịch muốn là thêm vào bọn họ, chẳng phải là muốn từ bỏ chính mình mộng tưởng. Cho nên, người áo bào trắng vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch liền dùng, yêu mến nhược trí, một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm người áo bào trắng. Trong đầu thì là nghĩ đến một chuyện khác. Cái kia chính là đến tiếp sau dùng như thế nào phương thức cùng người áo bào trắng giao chiến. Theo lúc này thu hoạch được tình báo đến xem, thiên đạo uy năng đối cái kia ra hỏa là hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ có sử dụng trái hi hi năng lực, ta tài năng thương tới người áo bào trắng. Nói cách khác, cứ việc ta rất muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nhưng cùng tương tự như vậy Vu Hải chi đảo, dân bản địa. Gia hỏa giao thủ, ta nhất định phải kiên nhẫn một số, một chút xíu làm hao mòn hắn lực lượng, mà lại, sơ bộ định ra đến tiếp sau tác chiến nhạc dạo. Sở Dịch cau mày yên lặng suy nghĩ lên người áo bào trắng phía trước nói chuyện. Ẩn ẩn cảm giác mình trái hi hi năng lực, rất có thể đã không phải là đơn thuần trái hi hi đơn giản như vậy. Muốn hỏi vì cái gì? Thực theo người áo bào trắng trong lời nói liền có thể phân tích ra nguyên nhân. Hắn không phải là chưa từng thấy qua đơn thuần trái ác quỷ năng lực. cho nên muốn là Aokiji tại người áo bào trắng trước mặt sử dụng trái hi hi. Viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực lời nói. Người áo bào trắng là không thể nào kinh ngạc như thế. Cũng là không thể nào hỏi thăm Aokiji nhiều như vậy vấn đề. Sau cùng mời Aokiji thêm vào bọn họ tổ chức. Chỉ có sở dịch, loại kia có thể tại cấm kỵ vòng sáng dưới. Thương tới người áo bào trắng trái hi hi năng lực, mới có thể có đến người áo bào trắng chính thức coi trọng. Ấn cứ như vậy mạch suy nghĩ phân tích đi. Có thể hay không nói sở dịch đụng chạm đến trái hi hi năng lực càng cao tầng thứ tạo nghệ về sau. Hắn trái hi hi năng lực đã bắt đầu hướng một cái khác giai đoạn. Một cái cấp độ khác lực lượng phát triển đâu. Lại hoặc là nói có phải là hay không bởi vì sở dịch trên thân còn lại nhân tố. Dẫn đến hắn trái hi hi năng lực. Đã không phải phổ thông trái hi hi năng lực đơn giản như vậy đâu. Vấn đề này chỉ có thể chờ đợi lấy sở dịch chậm rãi khai quật. Nguyên nhân cũng là hắn lúc này có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Cái kia thình lình chính là giết chết muốn phóng ra Don Quixote Doflamingo. Trọng thương Tiger đến sắp chết ở mép người áo bào trắng. Cũng là bởi vì trong đầu một mực tràn ngập ý niệm như vậy. Đứng trước người áo bào trắng hỏi thăm cùng mời chào. Sở dịch nhíu chặt song mi bỗng nhiên chính là giãn ra. Sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, siêu, siêu, siêu, trái hi hi năng lực sử dụng. Trong nháy mắt, đã cùng người áo bào trắng có một khoảng cách sở dịch. Vì phòng ngừa người áo bào trắng dùng cấm kỵ vòng sáng phong tỏa chính mình còn lại trái cây năng. Lực, bỗng nhiên chính là dùng trái hi hi năng lực. Dùng cái kia cực hạn hàn ý ngưng kết không khí chung quanh bên trong giọt xương. Trực tiếp chế tạo ra vô số gai băng tập kích hướng người áo bào trắng phương hướng. Mà người áo bào trắng nhìn thấy sở dịch phản kích, liền biết hắn mời chào đã vô hiệu. Chỉ là, theo người áo bào trắng hơi có vẻ đáng tiếc ánh mắt bên trong. Sở dịch có thể nhìn ra hắn lúc trước mời chào. Thật sự là mang theo nhất định thành ý. Chỉ bất quá như thế mời chào lộ ra vô cùng ngu ngốc. Vô cùng nhược trí thôi. Nhưng ở giao lưu phương diện người áo bào trắng có thể là ngu ngốc. Có thể là nhược trí. Hắn tại phương diện chiến đấu thiên phú lại là vô cùng đáng sợ. Riêng là sở dịch dùng trái hi hi năng lực ngưng kết mà thành gai băng. Già thiên tế nhật giống như tập kích tới. Hoàn toàn không cho người áo bào trắng bất luận cái gì không gian tránh né. Phong tỏa ngăn cản hắn tất cả đường đi. Mắt thấy thì phải xuyên qua cấm kỵ vòng sáng. Từng cây kích xạ tại người áo bào trắng yếu ớt trên thân thể lúc. Ông. Nguyên bản bị người áo bào trắng dẫm tại dưới chân rực rỡ vòng sáng. Cũng chính là để tất cả trái cây năng lực giả đều vô cùng đau đầu cấm kỵ vòng sáng. Đột nhiên đang tỏa ra tia sáng chói mắt đồng thời, hình thành gần như trong suốt, tương tự vách tường đồng dạng bình chướng, đem người áo bào trắng thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó, tiếng va đập không ngừng, sở dịch đủ để thương tới người áo bào trắng trái hi hi năng lực. Chỗ ngưng kết mà thành gai băng cuối cùng không có xuyên qua người áo bào trắng một lần nữa chế tạo. Cấm kỵ bình chướng. Từng cây gai băng đều là tại cùng cấm kỵ bình chướng sau khi va chạm. Bỗng nhiên hòa tan rơi trên mặt đất hóa thành từng bãi nước đọng. Giống như là hoàn toàn tiêu trừ sở dịch một vòng này thế công. Thế nhưng là, một vòng thế công thất bại. Không đủ đánh tan sở dịch lòng tin. Dù sao sở dịch đều làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Lúc này dùng trái hi hi năng lực bức ra người áo bào trắng còn lại thủ đoạn đến. Sở dịch cảm giác hao phí một số thể lực vẫn là vô cùng đáng giá. Chỗ lấy giờ này khắc này, tránh thức để sở dịch để ý, cũng không phải là hắn sử dụng trái hi hi năng lực phát khởi thế công. Bị người áo bào trắng cấm kỵ bình chướng hoàn toàn hóa giải mất. Tránh thức để sở dịch để ý chính là người áo bào trắng tiến tới sử dụng cấm kỵ bình chướng về sau. bỗng nhiên lắc đầu thở dài giống như nói mấy câu nói. Ngươi, thần tứ, năng lực thực rất mạnh, nhưng là ngươi bây giờ cũng không có học sẽ như thế nào vận dụng. Thế nào, đây là ta ngoài định mức cho ngươi một cơ hội, muốn là ngươi quyết định thêm vào chúng ta lời nói. Chúng ta có thể dạy hội ngươi sử dụng như thế nào ngươi, thần tứ, năng lực. Biến thành chân chính, thần tuyển người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.